Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhánh trong vòng 1 năm chụp MV hoặc là khách mời radio. Hệ thống, thưởng cho biến thanh hoàn X10. Choi Yang yên lặng nhận viên thuốc hệ thống thưởng cho. Hiện tại trong ba lô của cô viên thuốc thật sự là đủ loại màu sắc hình dạng. Không có việc gì làm đường đậu ăn đều có thể ăn buổi sáng. Buổi tối tắt đèn, vốn muốn nghỉ ngơi cho Y Yang bị chứng quân ép buộc chỉ có thể đứng lên trên đầu chuồng gà. Mở đèn, ông chứng quân vào trong ngực tư duy phát tán ngồi yên chứng quân một lát mới tắt đèn. Kha, băng, kha, trứng trên tay bỗng nhiên có dị động, có tiếng vỏ trứng vỡ. Cho Y Yang giật mình cả người một cái hoàn toàn tỉnh táo lại. Kinh ngạc nhìn vỏ trứng chậm rãi vỡ ra. Cuối cùng một cái sinh vật không biết xông ra từ trong trứng. Meo, Choi Yang, thân thủ ôm vật nhỏ lúc ẩn lúc hiện ra. Sau đó xốc lên, lộ ra bộ dáng là một con mèo màu trắng nho nhỏ mềm yếu. Con mèo nhỏ mới sinh ra từ trứng. Thân thể chỉ có lớn bằng một bàn tay của Choi Yang. Dáng vẻ có chút giống con mèo nhỏ trước kia bạn tốt từng nuôi. Xuống phía dưới lỗ tai. Mặt bánh nướng mập mạp, ánh mắt tròn tròn, hơn nữa nhỏ như vậy, không cần rất đáng yêu. Con mèo trong lòng bàn tay híp mắt lười biếng duỗi lưng. Sau đó lại vô cùng thân thiết cọ cọ bàn tay của mình. Hệ thống, chúc mừng người chơi nở ra bách thú chi vương. Mèo sủng, mang kỹ năng vào, người chơi có thể được độ thân cận với động vật, cũng có thể sinh ra lực ảnh hưởng nhất định. Hệ thống, mèo sủng che giấu kỹ năng không biết, người chơi tự khai phá. Hệ thống, xin mời người chơi dùng tình yêu của ngài để mèo sủng khỏe mạnh hạnh phúc lớn lên. Choi Yang, ai muốn loại kỹ năng gân gà này? Thân thủ thuận tiện ghét bỏ khay mèo sủng hai cái. Cứ như vậy còn là bách thú chi vương không? Có thể cưỡi không? Còn rồng phun lửa uy vũ khí phách của cô đâu? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Choi Yang, à. Khó trách lần trước con mèo kia nghe lời như vậy. Nhưng khi đó mèo sủng còn chưa sinh ra mà. Hệ thống, lực ảnh hưởng của mèo sủng đối với chủ nhân theo hình chứng liền bắt đầu. Choi Yang, lẫn lộn đầu đuôi thôi. Sủng vật ảnh hưởng chủ nhân cái gì không cần khoái trá. Sau khi hệ thống nêu mèo sủng lên, cần Choi Yang luôn luôn mang ở trên người. Bằng không mèo sủng sẽ trị điệu tâm tình. Tâm tình trị điệu nhiều lắm, sẽ phát sinh sự tình không tưởng tượng được. Nói ngắn lại, người chơi không cần chết rất có tiết tấu. Nhưng mà cũng may này chỉ bách thú chi vương mèo sủng tuyệt không khí phách cơ bản không ra tiếng. Không động đậy lười biếng đặc biệt giống chỉ loại đồ chơi long nhung nho nhỏ. Cho nên Choi Yang liền bỏ mèo sủng vào trong ba lô. Mỗi ngày mang theo trên người, để cho Choi Yang không nói gì là. Cô còn chưa có xuất đạo liền có con riêng, nói là bách thú chi vương, còn không phải muốn ăn uống ngủ sao, chỉ có thể chính mình động thủ cơm nọ áo ấm dùng rất nhiều bông vải làm tã giấy cho mèo sủng làm theo yêu cầu mê ngươi. Sau khi dòng bang Shin Ji ra album bắt đầu nổi, nhất là lão yêu trong đội Sim Chang Min và con mèo bán manh vô hạn kia. Nghe nói thời điểm tuyên truyền mèo cũng ở trên màn ảnh. Hiện tại do Sim Chang Min nuôi trong nhà. Cái gì, người nói nhân vật nữ chính trong MV kia có người đó sao? Về phần công ty, đối với Choi Yang và Lee Mong Ea xuất đạo đều có ăn bày. Công ty có kế hoạch là trong năm 2005 hoặc đầu năm 2006 cho ra nhóm nhạc nữ gồm hai thành viên. Tên là Two Breaker, ngụ ý là hai thiếu nữ dũng cảm. Tốt đẹp, hoa lệ, nhưng mà làm cho Y Yang nhìn đến tên nhóm nhạc này. Cao tầng ngươi hãy nghe ta nói. Tên này viết tắt ở Trung Quốc chính là 2B gì đó. 2BABAA chính là mặc kệ cho Y Yang thấy kỳ quái ra sao. Cô cũng không có biện pháp lay động ý tưởng của mấy người cấp cao. Vì thế một loạt phương án cho ra nhóm 2B được đưa đến tay cho Y Yang và Lee Mong Ea. Thật sự là mệt thấy không thương, trong đó màu sắc tiếp ứng là màu phấn quang châu, cái loại này thuộc hệ hồng nhạt, đại biểu nhan sắc tươi mới mà tràn ngập dụ hoặc, như là màu sắc tiếp ứng của rong băng xin di chính là trân châu hồng. Vật tiếp ứng là khí cầu, một loại vật tiếp ứng ở Hàn Quốc đều là khí cầu. Cho nên về sau nhóm 2B muốn dùng cũng là khí cầu hồng nhạt. Phương tiện hình tượng xuất đạo, Choi Yi-young là thiếu nữ dụ hoặc, Lee Mong-ea còn lại là thiếu nữ đáng yêu. Đây là một nhóm các cô gái xinh đẹp, chủ yếu đánh vào thị trường năm cũ. Hiện tại công ty cũng đang sáng tác bài hát đầu tay cho hai thiếu nữ. Choi Yi-young và Lee Mong-ea sắp xuất đạo cho nên áp lực rất lớn. Trừ bỏ mỗi ngày tăng mạnh huấn luyện, thời điểm nghỉ ngơi còn muốn phân tinh lực ứng phó này nhóm thực tập sinh đi theo bên người. Trọng yếu nhất là, các cô còn không thể đùa giỡn phái đoàn đại bài một chút. Phải làm đủ khiêm tốn và lễ phép, dù sao công ty luôn phái người quan sát các cô, nghe nói cho dù là đã chính thức định ra nghệ sĩ xuất đạo. Cũng có thể bỗng nhiên bị triệt hạ đến không có tin tức. Lý do các loại kỳ ba, nhưng tổng kết một chút, thì phải là công ty cảm thấy ngươi không thích hợp làm một nghệ sĩ như vậy ngươi phải cút cho ta. Làm xong rất nhiều công tác chuẩn bị, ký ước đại biểu mượn đến hợp đồng mới nhất, giờ phút này muốn ký chính là ký hiệp đồng nghệ sĩ. Làm cho Yi-young nhìn nội dung của hợp đồng, ánh mắt đều nhanh muốn thoát ra cửa sổ, quả thực chính là hoàn toàn là điều ước nô lệ. Nếu nói hợp đồng thực tập sinh còn có thể nhận, điều kiện gì cũng không lo lắng, cô tuyệt đối sẽ không nhận này hợp đồng mới này, nhưng cô còn mang theo một hệ thống chuyên chú hố cô 100 năm không lay được. Hợp đồng rất dài, điều đều nhằm vào nghệ sĩ, mỗi một cái trọng điểm đều là lợi ích tối thượng của công ty. Như là thông cáo của nghệ sĩ chia làm, nghệ sĩ 1, công ty 9. Cho dù nghệ sĩ là dựa vào công ty mà xuất đạo, dựa vào công ty tuyên truyền, cũng không cần ngoan như vậy đi, nhưng mà ai kêu cô không quyền không thế vẫn là người mới trong suốt một quả. Nhận này đó điều khoản cũng có thể, chính là một lần ký là 10 năm, tuy rằng bây giờ cô chỉ có 16 tuổi, giải ước cũng là chuyện 10 năm sau, thời điểm cô 26, giống như cũng có thể nhận được. 3. Bên trong hợp đồng còn có một ít là phương diện sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ. Tỷ như trừ phi công ty cho phép, bằng không sẽ không thể yêu đương. Điện thoại nghe lén, đúng giờ kiểm tra di động tin nhắn linh tinh hoàn toàn có thể xem như thuộc loại điều khoản xâm phạm riêng tư. Choi Yi-young nhất thời sinh ra đồng cảm với nghề nghiệp nghệ sĩ này. Chẳng lẽ từng nghệ sĩ đều là như vậy? Rong Bang Shin Ji các tiền bối cũng ký hợp đồng như vậy sao? Lúc ký tên Lee Mong-ea an vị ở bên cạnh cho Yi-young. Người đại diện ký kết an vị ở đối diện chờ các cô xem xong hợp đồng. Xem xong hợp đồng, Lee Mong-ea vô thức nhìn thoáng qua cho Yi-young. Hợp đồng như vậy thật sự thật hà khắc, tuy rằng trước kia nghe nói qua, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Choi Yi-young cũng nhìn Mong-ea liếc mắt một cái, cho cô một ánh mắt khẳng định, Mong-ea do dự một lát, cũng mím môi gật gật đầu, ngay sau đó Choi Yi-young lôi kéo Mong-ea đứng lên. Cùng nhau cúi mình vái chào người chịu trách nhiệm, hợp đồng chúng tôi xem qua, cũng nghiêm cẩn lo lắng, sẽ nhận, như vậy đây là phụ kiện, các cô ký tốt lắm lại đưa đi, mặt đại biểu không biểu cảm gật đầu. Liền rời đi, bởi vì hai người các cô còn chưa trưởng thành, cho nên hiệp đồng cần người giám hộ ký thay. Chờ đại biểu rời đi, Choi Yi-young mới bắt đầu thu thập hợp đồng, bỏ vào trong ba lô. Yi-young, hợp đồng này, thật bá đạo, chúng ta không ký, cũng sẽ có người mới đến ký. Choi Yi-young vỗ đầu Mong-ea bày tỏ an ủi. Cũng đúng, như vậy về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực tiến lên. Tới gần thời điểm xuất đạo cái gì cũng bận, cố tình cô sẽ trung khảo, hệ thống trả lại cho cái mục tiêu, trường trung học nghệ thuật Seoul, nói cách khác, cô vẫn không thể ở phương diện học tập trong trường buông lỏng xuống. Ba Choi và mẹ Choi đối với con gái học trung học cũng tương đối để bụng. Bởi vì Choi Yi-young đã ký ước nghệ sĩ, đối với nhà mình con gái yêu cầu trường nghệ thuật Seoul này cũng tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng bọn họ cảm thấy hợp đồng thật sự rất hà khắc, nhưng không chịu nổi cho Yi Yang kiên trì. Hơn nữa hiện tại con gái học tập để bụng như vậy, cho dù không làm nghệ sĩ, cũng có thể đi học một lần nữa. Chiếu theo cách nói của Choi Yi Yang là, cho dù cô không làm nghệ sĩ, học tập cũng ở cuối, về sau còn có thể đi thi Hán ngữ lấy giấy chứng nhận làm một phiên dịch tiếng Trung. Ba Choi và mẹ Choi cũng biết vài năm nay con gái luôn học ngoại ngữ, nhưng là có thể thi lấy giấy chứng nhận Hán ngữ gì đó. Hẳn là không phải ba hoa đi, thì được Trung học nghệ thuật Seoul, hệ thống thưởng cho Hà Thủ Ô đan dược, tác dụng là tóc đen, thông liền, tuy rằng nói là Hà Thủ Ô đan dược, nhưng là thấy thế nào vẫn là giống Mạch Lệ Tố, vuốt cằm, nhìn đến thông liền nơi đó, cho Yi Yang quyết đoán thăng cấp địa vị cho Hà Thủ Ô đan là ái phi. Kỳ nghỉ hè căn cứ công ty an bày, cho Yi Yang nhận một kịch bản. Kịch bản này cô diễn vai nữ số 2. Công ty hy vọng cho Yi Yang có thể bắt phim truyền hình này làm bước đệm để cô xuất đạo. Tuy rằng không thể để cô trực tiếp trở thành diễn viên chính, nhưng vẫn tranh thủ đến danh ngạch cuối cùng của vai nữ số 2. Về phần Lee Mong Ea, bởi vì giọng và vũ đạo tương đối tốt, làm giọng ca chính của nhóm, mỗi ngày đều ở công ty đặc biệt huấn luyện, mà Choi Yi Yang phụ trách biểu diễn, diễn xuất hai con đường này. Có thể nói, Mong Ea là hát chính, mà Choi Yi Yang là mặt tiền cửa hàng. Choi Yi Yang nhận kịch bản tên là Mi Girl, bỏ qua một bên nam nữ nhân vật chính không có quan hệ với cô. Choi Yi Yang chuyên tâm xem mình rất có khả năng muốn diễn nhân vật này. Hệ thống, gây ra nhiệm vụ ẩn, nhân người chơi đạt được kịch bản. Hệ thống ban bố trong vòng một năm người chơi phải quay một bộ phim truyền hình không áp lực chỉ chờ nhiệm vụ hệ thống thưởng cho. Hệ thống, người chơi cố lên, không cần cảm tạ ta. Hoác hoác hoác, Choi Yi Yang, cảm tạ ngươi đại muội từ cảm tạ. Cô chính là nhận kịch bản, nhưng còn chưa quay thử. Thầy giáo biểu diễn đề cập qua trong điện thoại. Kịch bản này là viết kịch nóng trong năm nay. Hào Kiệt Xuân Hương. Chị em Hồng Thị tác phẩm mới, cho nên chọn lựa diễn viên sẽ có điểm nghiêm cẩn, bảo cô chuẩn bị cái gì thật tốt, cô không biết là chính mình nhất định có thể diễn được không? Hệ thống quân xin hỏi ngươi thật sự không phải đòi nợ cô mà đến sao? Chính là đều biến thành nhiệm vụ, hơn nữa về sau cũng không biết có còn cơ hội nhận kịch bản không? Nói cách khác, lần này quay thử, cô nhất định phải được chọn. Cũng may công ty cũng tính toán bồi dưỡng cô trong phương diện diễn xuất, biểu diễn, cho nên bình thường cũng có nhiều thời gian trao đổi với thầy giáo khóa diễn xuất. Cách chương.